Chương 747, sai vị trí nhân sinh 35. Bên trong đã muốn tinh trang hoàng qua, túi sách vào ở hoàn toàn không có vấn đề, Chu Vạn Bằng chi kỳ rất, chẳng những tự mình lái xe tới đón Văn Song Song, còn thay trước phân phó nhân đem trong phòng không có chuẩn bị trên giường đồ dùng đều mua đủ đưa lại đây, nhượng Văn Song Song cái gì tâm đều vô dụng làm, trực tiếp ở thì tốt rồi. Chu Vạn Bằng còn nghi hoặc Văn Song Song như thế nào liền ra ở, Văn Song Song cũng không bảo mật, đem mình không phải Văn gia nữ nhi ruột thịt sự tình nói, việc này dù sao cũng bảo mật không được, đều là một vòng tròn nhân, sớm muộn gì cần biết, còn không bằng thoải mái nói ra. Chu Vạn Bằng biết việc này bày tỏ một chút tân kỳ, về phần đối Văn Song Song đồng tình, xin lỗi, liền Văn Song Song bản lãnh này, còn dùng nhân đồng tình đời trước Văn Song Song ngược lại là bị thụ đồng tình, bởi vì tất cả mọi người cho rằng nàng rời đi Văn gia, liền triệt để cùng cái này vòng tròn tử vô duyên. Nhưng là bây giờ Văn Song Song mình đã dựa bản lĩnh ở nơi này trong giới đạt được cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân giống nhau địa vị, mặc dù ly khai Văn gia, nàng sẽ không lấy Văn gia nữ nhi thân phận bị người nhớ kỹ, nhưng sẽ lấy trong vòng tần quy thân phận bị người nhớ kỹ, trừ đổi cái phụ mẫu, sinh hoạt không bất cứ nào thay đổi. Ôm sai đứa nhỏ đổi hồi thân phận thật sự, lại không phải là liền cùng Văn gia đoạn tình cảm, hơn nữa đứa nhỏ lớn lên đại học, làm sinh ý, kết hôn thành gia. Các loại khả năng đều sẽ nhượng nhi nữ rời đi phụ mẫu, thật canh chừng phụ mẫu đứa nhỏ có mấy cái, Văn Song Song cũng kém không nhiều đến thời gian rời đi phụ mẫu, cái này hay không đổi, còn thật không khác biệt. Đặc biệt nghe Văn Song Song nói cho cha mẹ đẻ tiền nuôi dưỡng chỉ có một người ra ở, rõ ràng trong đầu vẫn là thân cận Văn gia, hơn nữa Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân sủng đứa nhỏ, khoe ra đứa nhỏ cũng là trong vòng nổi tiếng, chắc chắn sẽ không cứ như vậy đoạn cùng Văn Song Song tình cảm. Cho nên nói, Chu Vạn Bằng muốn đồng tình Văn Song Song đều đồng tình không đứng dậy, chủ yếu vẫn là người ta Văn Song Song có bản lĩnh, cái này nếu là hài tử khác nơi nào có bản lĩnh ném người ta 50 vạn tiền nuôi dưỡng, quang minh chính đại từ cha mẹ đẻ trong nhà rời đi còn làm cho người ta nói không ra cái gì đến. Dù sao kia 50 vạn nhưng là thật, đừng nói 1 năm, 10 năm tiền nuôi dưỡng đều dùng không hết, có bao nhiêu đứa nhỏ chẳng những không cho phụ mẫu dưỡng lao tiền nuôi dưỡng, chính mình còn cắn lao đâu, huống chi Văn Song Song dựa theo tuổi tác căn bản là không đến phụng dưỡng phụ mẫu thời điểm, nàng như vậy làm, mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Hơn nữa nhà người ta đứa nhỏ cũng không bản lãnh kia chính mình tìm đến nơi ở, còn có thể bảo đảm chất lượng sinh hoạt, nhưng nhân gia Văn Song Song lại có thể. Chỉ bằng cái này, Chu Vạn Bằng xác định không chỉ là hắn, những người khác cũng sẽ không có cái gì đồng tình Văn Song Song, bởi vì người ta căn bản không cần đồng tình. Qua rất tốt, nói không chừng so với bọn hắn chính mình hoàn hảo. Chu Vạn Bằng đối Văn Song Song cái công ty này sống bảng hiệu cây dụng tiền thật là thập phần tận tâm, khắp nơi đều giúp đỡ Văn Song Song nghĩ tới, cẩn thận vô cùng. Đầu một ngày an bày xong Văn Song Song, ngày hôm sau liền cho Văn Song Song đưa đến một chiếc hào xe, một cái người lái xe thêm một vị bảo mẫu, cái này lại thức tiểu lâu tuy rằng không phải biệt thự. Không gian lại không thể so biệt thự tiểu chính mình quét tức đứng lên không phải cái trong thời gian ngắn sống. Chu Vạn Bằng cảm thấy Văn Song Song nhân tài như vậy, thời gian liền nên dùng tại nghiên cứu thượng, tỉ như đem trò chơi phần mềm tiếp tục hoàn thiện khai phá một chút, nếu đem thời gian dùng tại quét tức phòng làm ra vụ thượng, đây quả thực là tại lãng phí sinh mệnh. Bất quá Văn Song Song còn thật không cảm giác mình quét tức ra vụ có cái gì không tốt, nếu không tốt vì cái gì làm binh đều phải hội nội vụ đâu. Có thể thấy được nội vụ tự gánh vác là sẽ rèn luyện người, hơn nữa Văn Song Song động tác nhanh, cũng không cảm thấy làm ra vụ thật lãng phí thời gian. Bất quá nói lời thật, Văn Song Song đúng là không thích làm ra vụ, cho nên nàng quyết định về sau liền chỉ quét tước phòng mình, khác đều giao cho bảo mẫu quét tước, nàng liền bất kể. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Văn Song Song dựa theo thói quen đứng dậy, thu thập xong phòng ở ra cửa luyện võ, tập võ sự tình không tiến tất thối, một ngày không thể chậm trễ. Văn Song Song dậy quá sớm, chờ nàng ra cửa huấn luyện qua, đi phụ cận thị trường mua thức ăn thời điểm, bảo mẫu mới đứng dậy bắt đầu dọn dẹp phòng ở đệ nhất quét tước, chính là Văn Song Song phòng. Kết quả vừa đẩy cửa, nhìn Văn Song Song phòng, bảo mẫu bị đả kích lớn, đây cũng quá sạch sẽ chỉnh tề à, kia chăn xếp, tứ tứ. Phương mới có lăng có góc, bàn kia tử mặt đất, sạch sẽ không dính một hạt bụi, sở hữu đông tây đặt gọn gàng ngăn nắp. Bị Văn Song Song phòng đả kích, dẫn đến kế tiếp bảo mẫu quét tước phòng ở thời điểm, mặt đất bàn đều muốn sát nhiều lần, vô cùng không dính một hạt bụi mới được, liền sợ nàng làm việc còn chưa chủ nhà lưu loát gọi Văn Song Song trước mắt, tại từ nàng. Văn Song Song nơi này bảo mẫu tiền lương là Chu Vạn Bằng cho mở, giá so tiểu viên chức đều không thiếu đi, như vậy tốt công tác cái này bảo mẫu được thập phần nhìn chúng, nàng văn hóa không cao, chính là tay chân lanh lẹ, làm việc sạch sẽ, lúc này mới ở công ty một đống vệ sinh viên trung bị Chu Vạn Bằng lựa chọn đưa đến Văn Song Song nơi này. Tại bảo mẫu chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm, Văn Song Song đúng giờ về tới trong nhà, thuận tiện từ bảo mẫu trong tay tiếp thủ phòng bếp đại quyền, làm một trận đơn giản lại mỹ vị điểm tâm, kết quả lại đem bảo mẫu cho tầng tầng đả kích một chút. Dọn dẹp phòng ở không được, liền nấu cơm đều không được, cái này bảo mẫu là thật sợ Văn Song Song không cần nàng, ăn rồi cơm liền bắt đầu làm việc, chịu khó rớt, sau này vẫn là Văn Song Song lên tiếng không để cho nàng dùng quét tức như vậy chăm chỉ. Mặt đất đã muốn đủ sạch sẽ, lại sát liền khoan khoái ra. Bởi vì Văn Song Song quá có khả năng, dẫn đến mấy ngày bảo mẫu làm việc đều nơm nớp lo sợ, sợ bị sa thải. Sau này bảo mẫu phát hiện Văn Song Song tuy rằng làm việc lưu loát, nhưng thật không thích làm gia vụ. Văn Song Song mỗi ngày thu thập mình phòng một là riêng tư, một là rèn luyện chính mình, trừ mình ra phòng nơi khác cũng không quét tước, đều là của nàng sống. Văn Song Song thích nấu cơm, nhưng mà nàng thích nấu cơm quá trình. Không thích hái rau rửa bát này đó việc vặt, bảo mẫu phát hiện Văn Song Song này đó thói quen sau, rốt cuộc kiên lòng, xác định Văn Song Song sẽ không sa thải nàng, đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Nếm qua điểm tâm, Văn Song Song trước khi đến trường nghĩ Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân giữa chưa ăn quen chính mình làm cơm, Văn Song Song sợ chính mình không làm cơm hai người ăn không quen, vừa lúc Chu Vạn Bằng cho nàng xứng một cái người lái xe cùng xe, có thể cho người lái xe giúp nàng đem cơm đưa qua. Hai ngày nay, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân công ty trong, không khí đều hết sức nặng nề, nguyên nhân chủ yếu chính là công ty đại lao bản tâm tình không tốt, phía dưới tiểu các viên công tự nhiên không ai dám nói giỡn, đều yên tĩnh làm việc, đi đường đều tay chân rón rén. Bởi vì quả thực là quá bị đè nén, tất cả mọi người lén vụng trộm tìm hiểu nguyên nhân, bất quá không đợi mọi người tìm hiểu rõ ràng, sự tình liền không cần tìm hiểu, bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết. Chính là lão bản gia nữ nhi ôm sai rồi. Chủ yếu là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân không gạt, thêm Phương chỉ cấm vì chiêu cáo thân phận, làm cho người ta đều biết nàng mới là công ty tiểu lão bản, vừa trở về liền khẩn cấp đi theo hai người tới công ty trong cùng công ty cao tầng nhóm chiếu qua mặt.